Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 759, chương 784, Dương Mễ. Bất quá, lần này Trùm Sáng đi phương hướng cũng không phải là phía đông, mà là phía bắc. Triệu Tinh Thần lại thấy được mặt khác kính tròn. Trùm sáng kia đánh tại kính tròn bên trên. Kính tròn lập tức phản hồi ra một vệt sáng tới. Trùm sáng trực tiếp cho thiên cung bên trong trùm sáng tiếp đón được túi không gian bên trên. Trong chốc lát, túi không gian mở, Triệu Tinh Thần thấy được một cái bao tải. Bên trong chứa một túi, mét. Bất quá, cái kia mét lại là tròn căng. Giống từng khỏa hạt gạo lớn viên hạt châu. Trừ cái đó ra, lại không cái khác. Đây là cái gì ý tứ? Triệu Tinh Thần lại kiểm tra một lần. Phát hiện cái này giống mét dạng đồ vật cũng không có cái gì chỗ kỳ lạ. Có vẻ như, Thái Dương lão nhân liền cho mình một túi phế vật. Chẳng lẽ lại là đùa ác? Thái Dương lão nhân sẽ không như vậy nhàm chán đi. Triệu Tinh Thần đột nhiên nghĩ đến túi không gian sau nói. Muốn mở ra túi không gian. Trừ phi Vĩnh Hằng Tiên Đế. Thế nhưng là hiện tại chính mình mở ra. Dĩ nhiên không phải bằng năng lực của mình mở ra. Mà là tại thiên cung tiếp dẫn hạ dùng phía bắc phương kia tấm gương mở ra. Phương kia tấm gương là của người nào? Không đúng. Chỉ có Vĩnh Hằng Tiên Đế có thể mở ra. Hẳn là cái kia cái gương là Vĩnh Hằng Tiên Đế. Thái Dương lão nhân đây là ý gì? Triệu Tinh Thần đem Hải Thiên Nhất Sắc tìm tới tâm sự. Có thể là Vĩnh Hằng Tiên Đế. Mà lại, ta cảm giác Thái Dương lão nhân đào cái hố để ngươi nhảy. Hải Thiên Nhất Sắc nghe qua đi nói. Ta cũng có cảm giác. Hắn trước nói cần ta thập phẩm cảnh mới có thể mở ra. Hắn khẳng định tại cực ta hiếu kỳ tâm. Lúc ấy, ta không chịu được thời gian liền sẽ từ Vĩnh Hằng Tiên Đế chỗ bắt đầu đi tìm giải trừ phong ấn pháp. Môn, Triệu Tinh Thần gật đầu ứng nói. Hẳn là hắn là muốn mượn ngươi tay đi thử dò xét Vĩnh Hằng Tiên Đế. Hải Thiên Nhất Sắc sờ soạng hạ cái cằm. Nói, lại không đúng. Người yếu như vậy, làm sao có thể tiếp xúc đến Vĩnh Hằng Tiên Đế? Hiện tại đương nhiên không có khả năng. Bất quá, ta cùng hắn nói qua ta rất thiên tài. Hắn có lẽ đang nghĩ, thiên tài như thế đoán chừng mấy trăm năm sau liền có thể công lực đại trướng. Đến lúc tổng có cơ hội tiếp xúc đến Vĩnh Hằng Tiên Đế. Triệu Tinh Thần nói, đúng đúng, mà ngươi hiện tại liền mở ra. Hắn tuyệt nghĩ không ra. Hải Thiên Nhất Sắc ứng nói, bất quá, cái này tròn mét chúng ta lại không phát hiện được bí mật của nó. Bên trong khẳng định có bí mật này có lẽ Vĩnh Hằng Tiên Đế sẽ biết. Triệu Tinh Thần nói, sở dĩ, Thái Dương lão nhân quá sẽ được rồi. Cho dù ngươi sẽ trước giờ mở ra, ngươi như thường sẽ đi dây dưa Vĩnh Hằng Tiên Đế. Hải Thiên Nhất Sắc nói, đương nhiên, ngươi trước giờ ở trong mắt hắn cho rằng tuyệt không có khả năng là hiện tại. Vậy ít nhất cũng phải mấy trăm năm qua đi. Thế nhưng là chúng ta mở ra cũng vô dụng. Không biết được là thứ gì. Triệu Tinh Thần nói, có thể nhìn đến vật thật, luôn luôn có cơ hội biết nó là cái gì. Dù sao cũng so không biết muốn tốt. Hải Thiên Nhất Sắc nói. Cái kia ngược lại là. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Sau khi ra ngoài Khương Dương cùng Ô Mông cũng vội vàng trở về. Chúng ta nghe ngóng. Khảo công bộ có quy định. Thì chúng tuyển tứ phẩm y tiên tư cách chính là trước muốn tới khảo công bộ thuộc hạ khảo công. Đường cầm tới ngũ phẩm tiên hoàng giấy chứng nhận. Khương Dương nói. Chẳng lẽ liền không có lệ riêng sao? Tỷ như, có chút dược đạo đặc biệt lợi hại thiên tài, cũng phải phá lệ khai ân có phải hay không? Triệu Tinh Thần hỏi, có, bất quá, chỉ có thể hàng hai cấp, mức thấp nhất độ là tam phẩm, mà lại, loại thiên tài này lúc trước liền cần có chói mắt biểu hiện. Bằng không thì, khảo công bộ không cho khảo hạch. Ô Mông nói, cái này điểm chúng ta công tử ngược lại là có điều kiện. Chỉ bằng hắn phi thăng mới 2 năm liền bước vào tiên hoàng cảnh. Còn có, cầm tới ngũ phẩm y tiên giấy chứng nhận chính là chứng minh. Hải Thiên Nhất Sắc nói, có thể kém cỏi nhất cũng phải tam phẩm tiên hoàng cảnh a, Khương Dương nói. Chúng ta phí công một chuyến. Ô Mông ủ rũ cúi đầu nói, đã tới vậy liền dạo chơi. Dù sao cách giải thi đấu còn có hơn một tháng. Hai đứa ngươi bận rộn đã hơn nửa ngày. Có không nhìn đến cái gì chuyện mới mẻ? Triệu Tinh Thần khoát tay áo nói. Đương nhiên là có. Cái này Vĩnh Hằng Chi Tinh cường giả so Xích Hà Thành càng nhiều. Chúng ta loại này 4-5 phẩm tiểu tiên vương rất tự ti. Tại đường phố bên trên cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. Khương Dương nói. Lần này sẽ không để các ngươi bạch chạy. Nơi này đã cường giả nhiều. Ta sẽ nghĩ biện pháp để các ngươi nâng cao một bước. Triệu Tinh Thần nói ngắm Hải Thiên Nhất Sắc. Một chút. Nói. Ngươi cơ hội cũng tới. Ta rất mong đợi. Nơi này cường giả nhiều. Nếu như có thể làm cái nhị phẩm tiên hoàng. Ta cũng muốn nếm thử một cái đại tự tại diễn hóa thuật uy lực. Hải Thiên Nhất Sắc nói. Ngược lại là có cái cơ hội. Ô Mông nói. Tranh thủ thời gian nói nghe một chút. Hải Thiên Nhất Sắc lập tức tới hào hứng. Có cái họ Vương đại hộ nhân gia chính tại chiêu mộ cường giả. Ô Mông nói. Bọn hắn muốn làm cái gì? Triệu Tinh Thần hỏi. Không rõ ràng. Ô Mông lắc đầu. Nói. Bất quá. Thấp nhất tầng thứ là nửa bước tiên hoàng cảnh. Ngược lại thật là một cái cơ hội. Đến lúc, có thể nhìn thấy đều là tiên hoàng. Nhị phẩm khẳng định cũng có. Hải Thiên, chúng ta đi thử thời vận. Triệu Tinh Thần nói. Công tử có hứng thú chúng ta liền đi một chuyến. Đã vương ra chiêu mộ cao thủ như thế. Khẳng định có đại sự. Hải Thiên Nhất Sắc gật đầu nói. Thế là, hai người nghỉ ngơi nửa ngày thẳng đến vương ra mà đi. Vương gia rất nổi danh à. Tại trên đường, Triệu Tinh Thần hỏi, đương nhiên có danh tiếng. Vĩnh Hằng Chi Tinh thành nổi danh vượng tộc. Mấy gia tộc lớn một trong. Ô Mông nói, đến vương gia, Khương Dương cùng Ô Mông tự nhiên không có tư cách đi vào. Triệu Tinh Thần cùng Hải Thiên Nhất Sắc trải qua chắc công thạch kiểm tra về sau xác định cảnh giới. Mới cho qua đi vào nội viện. Lập tức kinh ngạc một cái. Cao thủ còn không ít a, Hải Thiên Nhất Sắc cảm thán nói. Cái này nhìn một cái tất cả đều là tiên hoàng. Lại có 20 cái. Vương gia đại thủ bút a, Triệu Tinh Thần cũng không khỏi được cảm thán không thôi. Hình như, tiên hoàng ở đây thành củ cải rau xanh. Tùy chỗ liền có thể rút. Tại Xích Hà Thành chúng ta không thấy mấy cái. Ở đây gặp một lần chính là một ổ. Đương nhiên. Cùng vương gia chiêu mộ cũng có quan hệ. Bất quá, lại làm sao nhìn, cái này Vĩnh Hằng Chi Tinh cũng mạnh mẽ hơn Xích Hà Thành được nhiều. Hải Thiên Nhất Sắc ứng nói, thổ vực kỳ hạ mười mấy đại thành trì, mỗi cái thứ tự ở giữa thực lực sai biệt cũng không nhỏ. Triệu Tinh Thần nói, những này tiên hoàng top 5 top 3 đứng, có chút hình như sẽ nhận biết, liền góp một đống nói chuyện phiếm đánh cái giám. Bất quá, Triệu Tinh Thần phát hiện, cường đại nhất cũng sẽ không vượt qua ngũ phẩm, nhất nhị phẩm chiếm đa số. Có khả năng ngũ phẩm bên trên tiên hoàng căn bản là không coi trọng vương gia chiêu mộ. Trong đó hiền hòa có, một mặt ác giống cũng không ít, cũng có tự cho mình cao. Căn bản cũng không lý người, bản thân đứng ở một bên mèo khen mèo dài đuôi. Bản nhân vương phủ đại quản sự La Dương, các vị đều thông qua kiểm tra. Chỉ ít nửa bước tiên hoàng cất bước. Cái kia liền đi theo ta chính là. La Dương tương đương cao ngạo phủi nhóm người này một chút sau. Đó xoay người hướng bên cạnh phương Bắc mà đi. Gia hỏa này hoàn toàn chính xác có cao ngạo tư bản. Hải Thiên Nhất Sắc nói. Vương gia đại quản sự đều có ngũ phẩm tiên hoàng thực lực. Cái này vương gia không đơn giản a, Triệu Tinh Thần nói. Sở dĩ, cũng phải cẩn thận điểm. Đừng bị vương gia âm. Hải Thiên Nhất Sắc nói. Giống nhau sẽ không. Vương gia là vượng tộc. Có hại bọn hắn danh dự. Triệu Tinh Thần ngược lại là lạnh nhạt tự nhiên lắc đầu. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Hải Thiên Nhất Sắc nói. Quẹo mấy cái cua quẹo. Còn ngồi thuyền hành một hồi. Chui sơn động. Cuối cùng. Lên bờ. Dõi mắt chung quanh. Triệu Tinh Thần có thể khẳng định. Nơi này hẳn là vương gia tế đàn. Triệu Tinh Thần phát hiện, sau khi lên bờ tất cả chiêu mộ người đều nghiêm túc. Dù sao, tế đàn nơi đều vô cùng thần thánh. Nếu là có lớn bất kính sẽ làm tức giận vương gia. Vương gia chịu vung ra đại bút tài phú chiêu mộ cường giả. Khẳng định cũng có được diệt sát cường giả bản lĩnh. Lúc này, khía cạnh sơn động mở ra. Vội vàng đi ra một đoàn người tới. Dẫn đầu đội quan mạo. Mặt vuông tai lớn. Thiên đình ở giữa uẩn dục một cỗ tiêu sát khí. Khiến người có chút sợ hãi. Này người thật đáng sợ. Khẳng định càng mạnh. Hải thiên nhất sắc truyền âm nói. Đương nhiên. Chỉ ít thập phẩm cảnh trở lên. Triệu tinh thần ứng nói. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.